Chương 687 gặp mặt. Tại đại sảnh rộng rãi kia, mọi người xung quanh nghe được lời này của Tiêu Viêm đều sửng sốt, chợt quay đầu mang ánh mắt hướng về một chỗ nào đó. Mà ở đại sảnh nhiều người như vậy nhìn kỹ lại chỗ bóng dâm kia, cuối cùng cũng vang lên một tiếng cười bất đắc dĩ. Chợt một đạo thân ảnh già lùa chậm rãi đi ra, cuối cùng xuất hiện phía trước mặt mọi người. Nhìn qua dung mạo thình lình, đó là hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã. Bên cạnh Pháp Mã là phó hội trưởng Mễ Thiết Nhĩ cũng đi phía sau. Mà cả hai bên trái bên phải còn có một nữ hài tử thân mặc bảo phục luyện dược sư thanh sắc, dung mạo nữ hài thanh lệ động nhân, đôi môi đỏ mọng kết hợp với khuôn mặt cao ngạo, da trắng lõn như tuyết, một đôi mắt linh động đảo qua lộ vẻ dạo hoạt. Nữ nhân có biểu hiện này tất nhiên là một vị tinh linh cổ quái chủ. Mà lúc này đôi mắt của vị nữ tử hài này đang lóe lên một chút quang mang kỳ lạ, nhìn vào hắc bảo thanh niên đang tiện tay đem chế trụ phó nham ở đại sảnh. Hà hà, bà làm cùng thấy, không biết Tiêu Viêm tiểu huynh đệ còn tốt. Tại trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vị này trưởng quản luyện dược sư công hội Giả Mã Đế Quốc lộ ra vẻ mặt tươi cười, hướng phía Tiêu Viêm cười nói có chút nhã nhặn. Đối với sắc mặt của võ nham đang bị Tiêu Viêm nắm ở yết hầu, lại giống như chưa thấy qua. Thái độ của Pháp Mã như vậy tự nhiên khiến cho đại sảnh một chút người kinh ngạc. Nhưng mà lúc này, tên tuổi người này đang gây xôn xao tại đế đô từ trong miệng truyền ra, mọi người lần thứ hai sửng sốt. Bất chợt thời điểm ánh mắt lần thứ hai nhìn hắc bảo thanh niên kia trở nên cực kỳ đặc sắc. Thảo nào có người dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai đó là Tiêu Viêm, khiến cho Vân Nam Tông ăn không tiêu. Phó nhàm đang bị Tiêu Viêm chế trụ nghe được Pháp Mã đối diện xưng hô, thanh niên sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt nhất thời tiêu tán, ngay cả đấu hoàng cường giả Vân Nam Tông đều bỏ mình ngã xuống trong tay hắn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn muốn vặn gáy cổ của mình thì chỉ là một chút kinh lực là làm được. Hơn nữa, trước thực lực người này, chỉ sợ hắn bị giết thì luyện dược sư công hội cũng không có áp dụng biện pháp làm mà trả thù. Từ thời điểm Pháp Mã xuất hiện, thái độ đối đãi với Tiêu Viêm kia còn mang một điểm kính sợ, có thể rõ ràng thấy được. Môi run run một chút, phó nham đành trợn mắt hướng về áo bà một bên mà phát tác. Nếu không phải cái tên hỗn đản này đuôi mù mà chọc tới người này, hắn sao có thể rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Ha ha, Pháp Mã hội trưởng, ba năm không thấy, luyện dược sư công hội này thực khiến cho ta có chút thất vọng. Cùng hợp tác với thế lực như vậy sợ rằng... Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, hướng về phía Pháp Mã chậm rãi đi tới, nói. Nghe vậy Pháp Mã cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, việc này công hội đích xác có một ít trách nhiệm. Phó nhàm với ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào thì xử trí. Pháp Mã lời này mặc dù mềm mại, nhưng lại cho Tiêu Viêm mặt mũi cực lớn. Hơn nữa, hắn cũng biết hiện giờ Tiêu Viêm đã không còn là thiếu liên, chỉ cần cấp vương thuốc làm giải thưởng là có thể khiến cho hắn nỗ lực đi đoạt quán quân đại hội. Hiện tại thế lực cùng thực lực đều có thể được hưởng đãi ngộ như thế. Bởi vậy trong lòng Pháp Mã, bây giờ hắn chân chính hai chữ cường giả. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, võ nhàm tính tình vốn hay lỗ mãng, cũng không phải có ý định xông tới ngươi. Hơn nữa, lại nói tiếp, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ coi như là trưởng lão vinh dự của luyện dược sư công hội chúng ta, tất cả mọi người đều là người một nhà. Mễ Thiết Nhĩ cười cười cũng đứng ra giảng hòa. Nhìn được hai đại đầu sọ của luyện dược sư công hội đứng ra, hơn nữa cực kỳ khách khí, mà còn cấp cho mặt mũi Tiêu Viêm cực lớn đãi ngộ như vậy. Tuyết Nghị một bên vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui trên người Tiêu Viêm. Nàng biết năm đó Tiêu Viêm đạt được quán quân luyện dương sư đại hội Bắc, bất quá bằng vào đó rõ ràng muốn được Pháp Mã cùng Mễ Thiết Nhĩ luyện dược đại sư bực này khách khí không thể. Đồng thời khi nói chuyện tựa hồ tình nguyện tổn hại một gã ngũ phẩm luyện dược sư cũng không nguyện cùng với Tiêu Viêm có ý xung đột, lại là làm cho nàng trợn mắt há mồm. Thanh niên năm đó bị Vân Nam Tông truy sát tại Giả Mã Đế Quốc, trước mặt dĩ nhiên còn có loại năng lực này. Bên cạnh Mễ Thiết Nhĩ ánh mắt xinh đẹp lóe ra nhìn hắc bảo thanh niên đó, tại trước sự hạ mình của hai đại đầu sở công hội, có vẻ mặt bình tĩnh vẫn như cũ, đôi môi mọng đỏ xinh đẹp, trong lòng có chút hoảng hốt một hồi. Năm đó thiếu liên kia tuy bằng kiệt xuất, nhưng bất quá chỉ là một tiểu bối có tiềm lực mà thôi. Nhưng mà hiện giờ ngắn ngủi 3 năm thời gian cũng đã trở thành một gã cường giả mà ngay cả hội trưởng Pháp Mã cũng phải khách khí đối đãi. Tốc độ phát triển như vậy khiến cho người ta âm thầm hoảng sợ. Thảo nào năm đó, ngay cả Thái Gia Gia đều nói người này sau này thành tựu chắc chắn bất phàm. Lữ Hải đột nhiên nhớ tới năm đó Gia Hình Tiên cũng nói như vậy. Trước đây làng không có quá tin phục, mà hiện giờ mặc dù cao ngạo như làng cũng không thể không nói một tiếng phục trong lòng. So sánh thế hệ thanh niên cùng với Tiêu Viêm năm đó, thì Tiêu Viêm hiện giờ không thể nghi ngờ đã tiến đến một trình độ không ai theo kịp. Nhạt nhạt liếc mắt nhìn hai người Pháp Mã, Tiêu Viêm lại nhìn Phó Nham, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình không dám nhúc nhích một chút, cười cười chậm rãi thu hồi bàn tay, nhẹ giọng nói: "Nếu hai vị hội trưởng đứng ra, Tiêu Viêm tự nhiên không có biện pháp gì." Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phó Nham nhất thời thở vụt một hơi, sắc mặt bắt đầu trở lại như cũ. "Hà hà, đa tạ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ bỏ qua cho Phó Nham một mạng. Việc hôm nay lão phu tự mình xử lý, sau đó cấp cho người một cái công đạo." Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa thực sự xuất thủ đối với Phó Nham, Pháp Mã thở dài một hơi vội vã đi. Tiêu Viêm khoát tay áo, liếc mắt nhìn Áo Ba. Nói như vậy, cũng biết việc xử lý lại người đen đuổi nhất tất nhiên là hắn. Bởi vậy khuôn mặt của hắn trắng bệch, nhìn trông như bạch phiến. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên đã đá trúng phải một cái thiết bản như thế. Mọi người đến đông đủ rồi sao? Ánh mắt chuyển hướng Pháp Mã, Tiêu Viêm trọng tâm không phải ở đây, không muốn dây dưa vào chỗ này nhiều nói: "Hà hà, đã đến đông đủ, đang chờ ngươi." Pháp Mã gật đầu cười: "Vậy đi thôi." Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không chậm chạp, nghiêng đầu hướng Tuyết Mị mỉm cười nói: "Ta hiện tại có việc, liền đi trước, về sau gặp Vất Làn khác đại sư cho ta gửi hỏi thăm." Nói xong hắn không đợi Tuyết Mị đáp lời, lôi kéo Tự Nhiên bước vào trong đại sảnh. Đợi đến thời điểm Tiêu Viêm xoay người ly khai, Tuyết Mị mới hồi phục tinh thần, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn bóng lưng hơi gầy thon dài, đôi mắt có một chút tia sáng kỳ dị bắt đầu khởi động. Năm đó thời điểm làng lần đầu nhìn thấy Tiêu Viêm thì người kia vẫn còn đang vì nhị phẩm luyện dược sư mà phấn đấu, nhưng mà hôm nay thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, dĩ nhiên là những nhân vật cường giả trong đế quốc mà so sánh, biến ảo loại này không thể nói lên lời. Nói vậy, nếu thời điểm Phật Lan Khắc biết và Áo Thác biết được cũng sẽ là cảm thán hay sao? Một đường đi theo Pháp Mã chuyển qua mấy đường, sau đó dọc theo thang lầu chậm rãi hướng về trung tâm công hội. Bước đi quen thuộc, vẫn đang cùng Pháp Mã, Mễ Thiết Nhĩ mỉm cười nói chuyện, đột nhiên ánh mắt Tiêu Viêm hướng qua Thanh Lệ Lữ Hải, một bên nhìn có vài phần quen mặt mỉm cười nói: "Bà làm không thấy, tiểu công chúa thật càng ngày càng xinh đẹp." Thấy Tiêu Viêm đột nhiên chăm chú nhìn mình, Thanh Lữ Hải nhất thời ngẩn ra, chợt dạo hoạt cười: "Không nghĩ tới đại cao thủ như người mà có thể nhớ ta, thật là vinh hạnh." Lữ Hải này vẫn một cách tinh quái như cũ, Tiêu Viêm hơi cười, cảm thụ được cố hoạt bát khí tức kia của làng, khuôn mặt bình thản cũng trở lên một sáng tươi cười. Mấy năm này lưu lạc lịch lãm, tuy rằng phong phú, khiến cho hắn giống như một tiểu lão đầu, ai có thể nghĩ kỳ thực tuổi tác của hắn so với tiểu công chúa không lớn hơn bao nhiêu. Xa xa năm đó một đám tiểu bối còn vì quán quân luyện dược sư đại hội mà tranh đoạt, nhưng mà hiện giờ tình cảnh không giống xưa. Hành tàu trước, Pháp Mã và Mễ Thiết Nhĩ liếc mắt nhìn tiểu công chúa trò chuyện với Tiêu Viêm thật vui, nào nào chợt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý nghĩ khác thường. Tuổi tác tiểu công chúa cũng đã lớn, tựa hồ cũng nên tìm trốn đi là vừa, mà công chúa tầm cao khí ngạo, nhãn giới cực cao, lấy bản lĩnh Tiêu Viêm so với làng thì cực kỳ xứng đôi. Đang bước đi trong không gian, đột nhiên một đạo ý niệm trong đầu hai lão giả trong lòng toát ra, liếc nhau, khóe miệng xuất hiện một dáng cười với một lão hồ ly. Đối với suy nghĩ hai người phía trước, Tiêu Viêm tự nhiên không rõ ràng. Người khí tức thanh xuân tán phát ra trên người Lữ Tử bên cạnh, hắn thật có chút cam tâm tình nguyện chính mình ở đây cũng trở lên một chút trẻ tuổi hơn rất nhiều. Bất quá thời điểm lúc pháp mã mễ thiết nhĩ dừng cước bộ lại trước đại môn, hắn chậm rãi ngừng nói chuyện, sửa sang y phục, sắc mặt lần thứ hai trở lên bình thản, không dao động. Hắn biết gia hỏa bên trong này đều là cường giả đứng đầu Gia Mã Đế Quốc. Năm đó hắn chỉ có thể ngưỡng mộ bọn họ mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn lại có tư cách nhìn thẳng bọn họ, thậm chí còn nhìn xuống. Pháp Mã cười nói một tiếng, sau đó cùng Mễ Thiết Nhĩ liếc nhau, nhẹ nhàng đẩy cửa chính, thân thể hơi nghiêng, mở cái khóa ra. Bên trong đại sảnh rộng rãi mà sáng ngời, một bầu không khí khác thường bao phủ. Mấy đạo nhân này ngồi trong đó thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Bất quá mặc dù đang nói chuyện, một ít người ánh mắt vẫn như cũ sẽ không tự giác rời về phía chỗ cửa chính, trong lòng rõ ràng có chút không yên. Hơn nữa tuy rằng ai ngồi ở đây chính mình cũng đều có thực lực không kém tại Gia Mã Đế Quốc, nhưng lại có chút không thể yên được. Cọt kẹt, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, âm thanh mở cửa thanh thúy vang lên bên trong đại sảnh lặng yên. Mà theo cửa phòng mở ra, mọi người trong đại sảnh thắt lưng không tự chủ được thẳng lên một ít, ánh mắt cũng như vậy, trong ánh mắt di động rồi sau đó dừng lại chỗ cửa chính. Tại nơi mọi người nhìn chăm chú, cửa phòng đóng chặt rốt cuộc triệt để mở ra. Lát sau, một thân ảnh hắc bào sau 35 thời gian xa cách hiện ra trong mí mắt. Chư vị bà làm không thấy, có thể hay không cũng khỏe. Hắc bào hiện ra một lời so với 35 trước đây mất đi một phần ngây ngô, cùng lon lớt tiếng cười nhẹ nhàng tại đại sảnh vang vọng lên. Chương 688 hiện thân. Tiếng cười quanh quẩn trong đại sảnh khiến cho mọi người đem ánh mắt hướng chỗ cửa chính. Lời đó, thanh niên mặc quần áo đen đang đứng mỉm cười, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn đem bao phủ lấy cánh tay. Tại lưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt kiên định. So với 35 trước đây thì là sự thành thục cùng với nội liễm đã dần thay thế cho lon lớt cùng nhuệ khí. Nhìn hắc bào thanh niên đứng trước cửa chính, trong đại sảnh mọi người mơ hồ đều cảm thấy có chút phản hạng hốt. 35 thời gian đối với bọn họ nói cũng không xem là quá dài, nhưng 35 ngắn ngủi mà thiếu liên năm đó lại giống như lột xác từ trong đó ra ngoài. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, không nghĩ tới 35 không thấy, người dĩ nhiên đạt tới lồng lỗi này, thực là làm cho lão phù có chút thẹn thùng. Trong đại sảnh, Gia Hình Thiên là người phục hồi tinh thần đầu tiên, vội vã đứng dậy nói to. Tại bên cạnh Gia Hình Thiên còn có một vị nữ tử thân hình lộng lẫy mặc cẩm bào tao nhã đứng bên cạnh, nhìn dung mạo mỹ lệ kia tự nhiên là lúc trước Tiêu Viêm đã gặp qua yêu dạ. Bất quá lúc này người đó đã cởi mũ phượng, cả người thoạt nhìn thiếu một tia uy nghiêm, phần nữ nhân lại nhiều hơn. Mà lúc này yêu dạ cũng là vậy. Tại thời điểm hắc bào thanh niên xuất hiện ở đây, mang tầm mắt nhìn qua, khóe môi mỉm cười động lòng người, ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn vị lão giả một thân áo bào này, mỉm cười chậm rãi đi vào phòng khách nói: "Già lão cũng vẫn là phong thái như trước a." Trong khi nói chuyện, Tiêu Viêm ánh mắt sáng ngời cũng chậm rãi đảo qua phòng khách này, ngoại trừ Gia Hình Thiên ở ngoài đều là một ít khuôn mặt quen thuộc, Mộc Gia Mộc Thần, còn có sắc mặt không quá tự nhiên của Lạp Lan Kiệt cùng Lạp Lan Túc của Lạp Lan gia tộc. "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, xin mời ngồi, đã chờ ngươi hơi lâu." Mộc gia chủ Mộc Thần nhìn hắc bào thanh niên thân hình có vẻ trưởng thành cùng bất phàm, lại liếc mắt nhìn Mộc Chiến bên cạnh, hiện giờ đã là người kiệt xuất nhất trong Mộc gia đám trẻ tuổi, trong lòng than nhẹ một tiếng. 35 trước bọn họ lúc đầu hai người đều đấu ngang với nhau, mà hiện tại một người đã vượt xa. Ngồi bên cạnh Mộc Thần, Mộc Chiến ánh mắt cảm thụ được ánh mắt của hắn, lập tức đảo cặp mắt trắng dã nhìn Tiêu Viêm kia, tuổi trẻ cùng chính mình không sai biệt, trong lòng cũng bồi hồi một trận. 35 này hắn trên phương diện tu luyện chính là có chút chăm chỉ, nhưng mà cho tới bây giờ thực lực bất quá chỉ là thất tinh đấu linh. Thành tựu như vậy nếu đạt ở Mộc gia hoặc trong gia tộc khác, nhìn qua đích xác có chút nhanh chóng, nhưng so với Tiêu Viêm trước mặt mà nói, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời một vực. Người này không biết tu luyện thế nào, thực lực đề thăng nhanh như vậy. Mộc Chiến thì thầm một tiếng trong lòng, nhớ năm đó tại tràng hội tụ, hắn được coi như là đã cùng Tiêu Viêm giao thủ qua. Lúc đó hai người so sánh với nhau chỉ là 8 lạng lửa cân, mà hiện tại chênh lệch này kéo dài một mức khó có thể tính. Xem được dáng tươi cười của Mộc Thần, Tiêu Viêm cũng nhếch môi cười. Tuy rằng Mộc Thần năm đó vẫn chưa kiệt lực trợ giúp hắn như mễ đặc nhĩ gia tộc, nhưng bởi vì việc làm của Mộc Thiết khiến cho Tiêu Viêm trong lòng đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm. Chậm rãi đi vào phòng khách, Tiêu Viêm đều cùng một ít người đang ngồi đây mỉm cười bắt chuyện, nhưng mà không biết do cố tình hay vô duyên vô cớ, đặc biệt không bắt chuyện với Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc. Nhìn mọi người bắt chuyện với nhau, Hải Ba Đông bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc sáng cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Hành động này của Tiêu Viêm rõ ràng cho thấy đối với Nạp Lan gia tộc bọn họ canh cánh trong lòng. Nhưng mà lấy hành động đối với Tiêu Viêm lúc trước, tất nhiên đãi ngộ như vậy, thật ra không chút nào sai. Bởi vậy hai người cũng chỉ có thể giả câm giả điếc, ngậm đắng. Hiện tại Tiêu Viêm nghiêm mặt ngồi bên cạnh, không còn là thiếu niên non nớt năm đó. Với thực lực hiện tại, coi khinh Nạp Lan gia tộc bọn họ không quá lặng. Trong đại sảnh mọi người đều biểu hiện có chút thu lại trong mắt, nhưng thần sắc không biến đổi, giống như là không thấy trò đó, thanh âm trò chuyện không giảm. Không lâu sau khi Tiêu Viêm ngồi vào vị trí, sau đó Pháp Mã Mễ Thiết Nhĩ cũng từ từ ngồi vào vị trí cùng mọi người này. Trong mấy phương thủ lãnh cực mạnh của Gia Mã Đế Quốc, căn bản đã tề tựu đông đủ. Việc ta đem cho mọi người triệu tập đến đây một chỗ, mọi người cũng rõ ràng, cho nên ta không nói vòng vo. Theo mọi người ổn định, Tiêu Viêm ánh mắt nhấc lên chậm rãi cười, nói. Mà nghe được Tiêu Viêm mở miệng, trong đại sảnh nhất thời dừng lại. Bọn họ biết trận chiến quyết định muốn bắt đầu rồi. Ba lầm không trở về, không nghĩ tới Vân Nam Tông đã mở rộng tình trạng như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng. Thời điểm mọi người trong lúc trầm tự, Tiêu Viêm cũng không để ý, nhàn nhạt nói. Vân Nam Tông tiêu diệt Tiêu gia ta, đây là huyết cừu phải báo. Vì vậy Tiêu Viêm ta cùng Vân Nam Tông cục diện tự nhiên là không chết không thôi. Hôm nay ta triệu tập chư vị là muốn cùng mọi người liên thủ thanh trừ cái u ác tính Vân Nam Tông này cho đế quốc. Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh, Vân Nam Tông hiện giờ đích xác càng thêm cường đại, bất quá tựa hồ xung đột trực tiếp cũng không cùng chúng ta quá lớn. Nghe được lời Tiêu Viêm, người mở miệng đầu tiên là yêu dạ ngồi tao nhã bên cạnh Gia Hình Thiên, lúc này nữ hoàng mỹ lệ tương lai của đế quốc. Nhìn thoáng qua Gia Hình Thiên bên cạnh mỉm cười nói, nhưng thân là hoàng thất, chúng ta tự nhiên không muốn nhìn thấy một phương thế lực quá cường đại, thậm chí dẫn đến mất cân đối trong đất nước. Cho nên nếu Tiêu Viêm tiên sinh thật lòng nắm chắc đối phó được Vân Nam Tông mà nói, hoàng thất ta có thể trợ giúp trong khả năng cho phép. Dương mắt nhìn thoáng qua gương mặt của nữ nhân đang nói chuyện với có chút tâm kế, Tiêu Viêm lắc đầu cười lại đột nhiên nói, đoạn thời gian trước lúc ta trở về Gia Mã Đế Quốc, thời điểm cách vùng biên xa xôi biên giới trấn Quỷ Quan, vừa vặn gặp được một gã trưởng lão Vân Nam Tông, mà lúc đó tên kia trưởng lão đang đứng về phía một gã phó thống lĩnh thuộc Vân Nam Tông cướp đoạt vị trí thống lĩnh. Chỉ cần hắn có thể trở thành trấn Quỷ Quan tối cao thống lĩnh, như vậy sợ rằng quân đội đóng quân ở đó chỉ sợ đều quy phục dưới chân Vân Nam Tông. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Gia Hình Thiên cùng Yên Dạ sắc mặt đại biến giống nhau, thất thanh nói, làm gì có khả năng đó. Xem được hai người sợ hãi, Tiêu Viêm mỉm cười, xem ra Mộc Thiết quả nhiên chưa đem tin tức này báo cáo. Trấn Quỷ Quan thống lĩnh tên là Mộc Thiết, nói vậy hai vị cũng có chút tin tưởng, hắn cũng sẽ là người của Mộc gia. Tiêu Viêm cười nói, về phần sự tình thật giả, sợ rằng qua hai ngày nữa sẽ có tin tức báo cáo. Nghe vậy Yên Dạ cùng Gia Hình Thiên sắc mặt có chút biến ảo. Nếu như việc này mà thật thì nói chẳng phải Vân Nam Tông thực sự bắt đầu xuất thủ đối với hoàng thất. Mới làm này dã tâm Vân Nam Tông biểu hiện ra, nói như vậy tính tình báo của các vị hẳn đều biết. Ngày sau đợi cho các ngày kia, các người chỉ có hai lựa chọn, một là bị Vân Nam Tông tiêu diệt, hai là đầu hàng bọn họ. Gia nghiệp của chư vị đều do tổ tông dốc sức khổ cực mà làm lên. Nếu mà đầu hàng, Vân Nam Tông coi Vậy thì các vị có hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay không? Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn toàn trường cười lãnh đạm nói. Cho nên hôm nay gọi mọi người đến đây đơn giản là cấp cho mọi người biết tình thế nước sôi lửa bỏng hiện giờ của đế đô đã không có chỗ trung lập. Mười ngón tay giao nhau, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ta cùng với Vân Nam Tông chuẩn bị quyết trận. Một trận tử chiến, trận đại chiến này đối với ta mà nói rất quan trọng, cho nên ta không cho phép xuất hiện bất cứ chuyện gì biến cố. Tại trước khi quyết chiến, chư vị có thể cấp cho Tiêu Viêm ta một cái lập trường. Tiêu Viêm nói lần này đã rõ với mọi người, hắn cùng Vân Nam Tông đại chiến không tha cho những thế lực bàng quang tại đế đô. Dù sao đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, một ít thế lực đánh úp phía sau, sợ rằng đem đến biến cố không nhỏ cho trận đại chiến này. Lời nói tràn ngập sự bá đạo, nhưng mà lời này vừa hết, mọi người ngồi đây không ai cảm thấy không thích hợp chút nào. Bởi vì bọn họ cũng biết hiện giờ tư cách của Tiêu Viêm thừa sức để nói như vậy. Sau khi Tiêu Viêm nói xong, bầu không khí trong phòng khách nhìn qua có chút áp lực. Gia hình thiền pháp mã mộc thần Nạp Lan Kiệt, bọn người ánh mắt nhìn nhau đều rơi vào cảm xúc trầm ngâm. Chọn lập trường cho chuyện này không phải như chọn đùa, nếu mà chọn sai kết cục tất nhiên là hủy diệt. Bởi vậy cho dù ngay cả bọn họ lúc nhất thời khó khăn đưa ra chủ ý, ha ha, mấy đặc nhĩ gia tộc ta trái lại đứng về Tiêu Viêm, nhưng thật ra lão phu biết coi như là đầu phục Vân Nam Tông chỉ sợ không có kết cục gì hay. Hiện giờ Vân Sơn hắc hắc, trừ vị chính là tự mình nghĩ tốt nhất lại xem. Xem được sự chần chờ trong lòng mọi người, Hải Ba Đông cười hắc hắc nói. Nghe được lời của Hải Ba Đông, mọi người đều bĩu môi. Mấy đặc nhĩ gia tộc người hiện giờ cùng với Tiêu gia hầu như nói tuy hai là một. Người tự nhiên sẽ giúp Tiêu Viêm, bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng mọi người không có mấy phần ghen tức. Làm đó nhìn được Tiêu Viêm này không phải người bình thường, cũng không phải chỉ có mình Hải Ba Đông, nhưng mà quyết đoán dám mạo hiểm, đắc tội với Vân Nam Tông. Khi hắn nguy hiểm ra tay tương trợ thì chỉ có mình hắn. Khụ, Tiêu Viêm tiên sinh không biết người, lần này cũng với Vân Nam Tông đại chiến có mấy phần thắng. Mộc Thần nhẹ giọng một tiếng đột nhiên nói, lúc này hắn xưng hồ đối với Tiêu Viêm đã có một ít cải biến. Người này tuổi tác tuy nhỏ nhưng tựa hồ mọi người ở đây không ai dám coi khinh. Mà nghe được vấn đề Mộc Thần, bọn người Gia Hình Thiên lỗ tai cũng vội run lên, muốn để cho bọn họ lựa chọn. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng lộ ra một ít con bài chưa lật để bọn họ yên tâm mà chọn. Thắng bại phân ra năm thành. Đối với suy nghĩ chờ mong của mọi người, Tiêu Viêm lại là đạm nhạt cười nói. Đối với phần thắng không trên không dưới, rõ ràng mọi người có chút không quá thỏa mãn. Lập tức Gia Hình Thiên cười gượng nói. Tuy nói người lần này trở về mang không ít đấu vương cường giả, nhưng hôm nay đấu vương cường giả Vân Nam Tông sợ không ít. Hơn nữa theo ta biết, trong Vân Sơn Vân Nam Tông thì ít nhất có 3 gã đấu hoàng cường giả. So với Vân Đốc, Vân Sát, đương nhiên phiền toái nhất chính là Vân Sơn, không biết người lắm chắc đối phó hay không. Nghe vậy Tiêu Viêm cười cười, bấm tay bắn ra một lũ bích lục hỏa diễm hướng phía cửa sổ, cuối cùng tiêu thất không thấy. Mà thời điểm mọi người ở đây đang nghi hoặc về cử động của hắn, đột nhiên có tiếng pháp phong bên ngoài cửa sổ vang lên. Chợt ba đạo thân ảnh tiệm lược mà vào, mà ba đạo kia ký thức của đấu hoàng cường giả khiến cho mọi người nhất thời hơi đổi sắc mặt. Đấu hoàng cường giả tự nhiên ta có, chỉ vào âm cốt tam nhân mới xuất hiện. Tiêu Viêm đạm nhạt nhếch môi, nhưng mà lời nói còn chưa rơi xuống thì không gian đột nhiên ba động một hồi. Chợt một đạo thân ảnh già lùa nhìn qua có chút hư ảo từ từ xuất hiện trong mắt kinh ngạc của mọi người. Đấu tông cường giả đương nhiên cũng có. Thân ảnh hư ảo vừa xuất hiện, tiếng cười già lùa chậm rãi vang lên. Chợt xuất hiện một cỗ khí tức dồi dào khiến mọi người đều sắc mặt biến sắc như thủy triều dâng lên. Chương 689 Hồn lễ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi sáng phía trên nhân ảnh già nua, nhìn có chút hư ảo. Nhưng mà trên mặt đất không có lấy một cái bóng, tình cảnh như vậy nhìn qua thoáng có chút quỷ dị. Đột nhiên xuất hiện nhân ảnh cùng với trong giây lát bộc phát ra dồi dào khí tức kiêu ngạo của đấu tông cường giả, trực tiếp làm cho mọi người trong sảnh lâm vào tình trạng chết lặng. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào người trước mặt kia, kinh hồn bạt vía ở trong lòng. Thời điểm có màn lặng ngắt như tờ này, Tiêu Viêm vẻ mặt cũng kinh ngạc, một lát sau mới từ từ cười khổ. Lão sư, ngài như thế nào lại đi ra? Lão sư nghe Tiêu Viêm xưng hô với thần bí lão giả như vậy, khiến cho mọi người trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Nhãn thần sau đó của mọi người trở nên dị dạng rất nhiều. Những tiến bộ ngàn này của Tiêu Viêm bọn họ thấy rất rõ ràng, nhưng mà trong đó có một ít duyên cớ là thiên phú tu luyện. Nếu ngẫm lại mà nói, chỉ sợ không thiếu sự trợ giúp của thần bí lão nhân này. Hà hà, không sao, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị mọi người biết được. Sực lão cười, đây là lần đầu tiên hắn hiện thân trước mặt, ngoài trừ Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô tòa ra. Nhưng những cử động này không phải là ngẫu nhiên. Hắn biết thời điểm mà Tiêu Viêm cùng Vân Nam Tông chiến đấu thì hắn hẳn khó có thể che giấu thân mình. Đã như vậy, xuất hiện sớm mấy ngày có khác gì. Hơn nữa, xuất hiện ở thời điểm tuyển chọn này không thể nghi ngờ còn có thể trở thành một con bài quyết định và quan trọng, khiến cho mọi người ra hình thiên có chút do dự, cấp tốc lựa chọn lập trường. Ngay được Tiêu Viêm cùng lão nói chuyện, mọi người xác định quan hệ hai người, lập tức đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới người kia dĩ nhiên còn có con bài bực này chưa lật, thảo nào dám cùng Vân Nam Tông khiêu chiến. So sánh với bọn người ra hình thiên đang hoảng sợ, Hải Ba Đồng cùng Âm Cốt mấy người còn lại đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì bọn họ rõ ràng ngoại trừ thần bí lão giả trước mặt thì ngoài ra bên cạnh Tiêu Viêm còn một gã có thể cùng đấu tông cường giả đối địch siêu cấp, Mỹ Đô Toa. Nếu mà tính ra như vậy, nói chẳng phải bên cạnh Tiêu Viêm có hai gã siêu cấp cường giả có thể sánh cùng đấu tông cường giả. Nghĩ đến đây, Âm Cốt lão, Tô Mị, Tiết Điệu ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập sự kinh hãi. Trong lòng cảm thấy một hồi may mắn, hoàn hảo thời điểm trước đây tại Hắc Giác Vực vẫn chưa cùng Tiêu Viêm chính diện xung đột, không thì sợ ngay cả bọn họ cũng đều sẽ là bước trên con đường của Phạm Lao kia. Một góc trong phòng khách, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cũng từ từ hồi tinh thần trở lại. Sau khi Dược Lão xuất hiện, làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, cùng nhau hít nhẹ một ngụm lượng khí, trong miệng cũng cảm thấy cay đắng. Hiện giờ Tiêu Viêm bày ra lực lượng càng thêm cường đại, khiến cho lòng bọn họ càng thêm hối hận. Lúc trước, nếu tất cả thuận lợi mà nói, sẽ là con rể Lạp Lan gia tộc bọn hắn. Lạp Lan gia tộc cũng sẽ bởi vì hắn mà uy thế đại chấn, nhưng mà đem thu vào trong sắc mặt những người trong đại sảnh, Dược Lão phất phất tay đứng bên cạnh Tiêu Viêm đang ngồi, cười nói đạm nhạt. Đàm phán của các người lão phu không cần xen vào. Nghe được lời này của Dược Lão, mọi người trong đại sảnh bao gồm cả gia hình thiên đều vội vã chắp tay. Đấu tông cùng đấu hoàng chính là hai cấp độ cường giả hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là cấp độ cường giả này, mặc dù phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục cũng có thể ở vào cường giả thượng tầng kim tự tháp, mà bọn họ nhiều lắm chỉ làm ở trung tầng mà thôi. Ha ha, không biết lão sinh xưng hô thế nào? Tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy lão tiên sinh tại Gia Mã Đế Quốc. Gia Hình Thiên chắp tay hướng Dược Lão có chút cung kính nói, lão phu không phải người Gia Mã Đế Quốc. Hắc, thời điểm ta trên đại lục trà trộn, sợ rằng các người đều chưa từng sinh ra. Dược Lão cười cười, chợt ánh mắt xoay chuyển quét về pháp mã trong đại sảnh. Lúc này người đó từ khi hắn xuất hiện lâm vào trầm tư, tựa hồ muốn hồi tưởng cái gì. Người là tiểu luyện dược sư năm đó hay sao? Khí tức của người ta còn nhớ rõ, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ đến hiện giờ cũng có chút bản lãnh. Từ trong miệng Dược Lão truyền ra tiếng cười khẽ, khiến trong đại sảnh mọi người một hồi ngây dại lần thứ hai. Mà pháp mã kia thân thể bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu khó có thể tin thất thanh nói, người ngày là lão tiên sinh năm đó. Dược Lão mỉm cười, tùy ý gật đầu, xem thần sắc nghi hoặc của Tiêu Viêm nói, thời điểm năm đó ta đi du lịch đại lục đã gặp qua, bất quá năm đó thành tựu so với người lớn hơn một chút mà thôi. Lúc đó lão phù thấy hắn có chút thiên phú, liền hứng khởi cân nhắc một chút. Tiêu Viêm bừng tỉnh, nghe được lời này của Dược Lão, bọn người ra hình thiên ra mặt lại run run một hồi, chợt lau đi mồ hôi lạnh. Người này rốt cuộc mới là chân chính lão yêu quái. Tại thời điểm mọi người lau mồ hôi lạnh, pháp mã vẻ mặt lại kích động bước nhanh đến, sau đó hướng Dược Lão xa xa bái lạy. Ngay tại lúc thời điểm hai chân gần chạm đất, Dược Lão vùng tay áo bào, một cỗ nhu kình đem hắn nâng lên. Đạm cười nói, đừng làm lễ lớn như vậy, trước đây ta chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, có thể có thành tựu như thế này cũng là thiên phú cùng nỗ lực chính ngươi. Ân chỉ điểm thề sống chết không quên, thân thể không bái lại được pháp mã cũng đành đứng dậy hướng Dực Lão làm lễ của một vãn bối cung kính nói. Một bên Mễ Thiết Nhĩ nhìn pháp mã dĩ nhiên đối với Dực Lão làm lễ lớn như vậy, trên trán nhịn không được mà mồ hôi lạnh chảy ra. Hiện giờ pháp mã chính là một ngũ phẩm luyện dược sư, hàng thật giá thật, mà thành tựu như vậy có được là do lão giả trước đây tùy tiện chỉ điểm một chút, khó có thể tưởng tượng lão giả này đến tuột cùng đẳng cấp lai lịch đáng sợ ra sao. Nhìn thấy mọi người bị dọa đến mức khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, Dược Lão lắc đầu bất đắc dĩ, hướng mọi người vất tay chợt nói, được rồi, các người tự mình nói chuyện chính sự. Nếu không, đệ tử của lão lại bảo ta dây dưa sự tình của hắn. Được rồi, theo như lời của Tiêu Viêm lúc trước, trước khi cùng Vân Nam Tông quyết chiến thì luôn luôn muốn quyết sinh tốt sự tình, cho nên các vị chính mình tự đánh giá cho tốt một chút đi, lập trường này lên chọn cho tốt. Lời nói này tựa hồ hàm xúc một chút ý tứ uy hiếp, mà một bên gã đấu tông cường giả nói như thế khiến cho mọi người đang ngồi sắc mặt ai cũng khẽ biến. Dứt lời, Dược Lão cười cười, chợt thân ảnh run lên, thân ảnh hư ảo từ từ phai nhạt, cuối cùng lần thứ hai quỷ dị tiêu tán. Nhìn thấy Dược Lão tiêu thất, Tiêu Viêm cũng lắc đầu bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn mọi người cười nói, ha ha, không có ý tứ, gia sư luôn nói đến là đến, nói đi là đi. Nghe vậy mọi người cũng vội vã cười một hồi làm lành. Liệu nói lúc trước bọn họ cảm thấy thời điểm hiện tại Tiêu Viêm đã đáng để cho bọn họ nhìn thẳng vào, mà hiện tại liền có thêm tư cách làm bọn hắn ngưỡng mộ. Lão sư đấu tông thực lực, bối cảnh như vậy trong Gia Mã Đế Quốc này thì còn gì để sợ? Thế nào, trừ vị đúng là suy nghĩ được rồi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, Tiêu Viêm đôi mắt sắc lẹm đột nhiên hỏi. Phong cách lần thứ hai lâm vào trầm tự, lát sau pháp mã mạnh mẽ cắn răng một cái trầm giọng nói. Lão tiên sinh cùng ta có ân chỉ điểm, luyện dịch sư công hội ta đây liền đánh cuộc một keo, toàn lực trợ giúp người nghênh chiến Vân Nam Tông. Pháp mã nói ra khiến mọi người cả kinh, luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đế Quốc chính là có danh vọng không thấp, có bọn họ trợ giúp không thể nghi ngờ nữa sẽ khiến cho bọn người Tiêu Viêm thanh thế tăng vọt. Nếu pháp mã hội trưởng đã quyết định quyết đoán như vậy, Mộc Gia ta cũng cùng với các người. Dù sao Vân Nam Tông kia xem Mộc Gia ta cũng không vừa mắt từ lâu, hiện tại không động thủ thì kết quả sợ rằng sau cùng cũng không tốt hơn chút nào. Không lâu sau, theo thanh âm pháp mã rơi xuống, Mộc Thần vỗ bàn cắn răng tàn bạo nói, ngũ đại thế lực đã có tam phương biểu lộ lập trường, duy còn thừa ra là hoàng thất cùng nạp nan gia tộc. Yên Dạ mí mắt nhíu chặt lại, ánh mắt cùng Gia Hình Thiên liếc mắt nhìn nhau, chợt thanh âm trong suốt nói, Tiêu Viêm tiên sinh muốn hoàng thất ta toàn lực trợ giúp người không phải không thể, bất quá xin cho Yêu Dạ ở đây hỏi một vấn đề. Yêu Dạ công chúa mời. Vân Nam Tông đích thực là Gia Mã Đế Quốc mãnh hổ cực đại nhất, nhưng hôm nay thế lực Tiêu Viêm tiên sinh cũng đã không kém, thậm chí đủ có thể so sánh cùng Vân Nam Tông. Yên Dạ muốn hỏi, nếu như là ngày sau thanh trừ Vân Nam Tông xong xuôi, vậy người có hay không trở thành một mãnh hổ khác của Gia Mã Đế Quốc ta? Như vậy mà nói, hoàng thất ta đây trước sau chẳng phải là tình cảnh như cũ sao? Yêu Dạ xinh đẹp căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Viêm, dĩ nhiên không có ý khiếp sợ. Yêu Dạ nói lời này không thể nghi ngờ là cực kỳ có ý châm chích. Bởi vậy, tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh nhanh chóng căng thẳng lên. Một ít người âm thầm chảy mồ hôi thầm nghĩ, trong lòng cô gái này thế nào lại ăn gan lớn như vậy. Ngón tay điệp nhẹ trên phía mặt bàn, Tiêu Viêm đang liếc mắt nhìn chằm chằm vào Bi Hô Dạ. Bên cạnh mình, Gia Hình Thiên tuy rằng thân thể không di chuyển, có thể cảm thụ được Tiêu Viêm vẫn như cũ, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng. Bất luận là địa phương nào thì sẽ luôn luôn có phân chia mạnh yếu. Ngày sau có thể thế lực của ta sẽ trở thành một đầu mãnh hổ của Sa Mã Đế Quốc. Thì bất quá, ta lại có thể ngồi đây cam đoan với người rằng chỉ cần hoàng thất không suy nghĩ động tâm thì cái chuyện đạt quốc chỉ quyền như Vân Nam Tông muốn làm ta đây cũng không làm. Trầm tựu rằng có một hồi lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc nhàn nhạt nói ra, đối với Tiêu Viêm trả lời thuyết phục như vậy, Yêu Dạ tự hồ không có chút quá thỏa mãn như cũ. Bất quá, ngay tại thời điểm nàng còn muốn mở miệng thì sắc mặt Tiêu Viêm lại là hơi trầm xuống nói: Yêu Dạ công chúa, người hẳn là cũng biết, nếu ta lần này không ra tay mà nói, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, hoàng thất người sẽ bị triệt để Vân Nam Tông hủy diệt. Cho nên ta mong rằng người liền nhận biết tốt cơ hội lần này mà thu, chớ cho rằng Tiêu Viêm ta cầu xin ngươi hợp tác. Nghe được Tiêu Viêm nói đến đây, Yêu Dạ trong lòng cả kinh. Đến lúc này nàng mới nhớ lại, trận hợp tác này kỳ thực chỉ là Tiêu Viêm muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm nên mới vừa rồi đưa ra. Bọn họ tựa hồ tham chiến cùng hay không thì cũng không có tác dụng gì mang tính quyết định. Tiêu Viêm lần này nói ra ngồi nhệ khí bức người vừa xong, Yêu Dạ cuối cùng bất đắc dĩ bại lui. Mà lúc này Gia Hình Thiên bên cạnh cười nói: Yêu Dạ còn trẻ, làm việc tự nhiên không cẩn thận, mong rằng Tiêu Viêm tiên sinh chớ trách. Ha ha, nếu mà tất cả mọi người đồng ý, hoàng thất ta đây tự nhiên cũng không thể bài trừ bên ngoài. Tiêu diệt Vân Nam Tông lần này, hoàng thất ta tất nhiên đem hết toàn lực ra. Nhìn thấy ngay cả hoàng thất đều đã cho thấy lập trường, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cũng đồng thanh cho thấy sẽ cùng nghênh chiến Vân Nam Tông. Xem được những lão hồ ly gia hỏa này cuối cùng đồng ý, Tiêu Viêm cũng thở dài trong lòng một hơi cười nói: Đã như vậy, liền chúc chúng ta hợp tác thành công. Mặt khác, ta kính chờ nhờ mọi người một việc, đó là không được mang chuyện gia sư của ta truyền ra ngoài. Nghe vậy, mọi người vội vã gật đầu. Thấy mọi người tất cả đều thỏa đáng, Hải Bát Đông cũng mỉm cười từ ghế ngồi dậy, vừa muốn nói thì thần sắc đột nhiên khẽ động, bàn tay đưa ra hướng ngoài cửa sổ, chập con chim truyền tin bay vào, cuối cùng đậu trên bàn tay hắn. Là tình báo Nhã Phi truyền đến, đem tờ giấy mà con chim truyền đến mang theo gỡ xuống. Hải Bát Đông hướng về phía Tiêu Viêm chợt chậm rãi mở ra, mà theo tờ giấy mở ra, sắc mặt nhất thời hơi đổi của Hải Ba Đông. Làm sao thế? Thấy vậy, Tiểu Viêm nhướng mày hỏi. Hải Ba Đông miệng liếm liếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Viêm trầm giọng nói: Vân Sơn lão gia hỏa này muốn tại Vân Nam Tông xử lý một hồi hôn lễ. Hôn lễ? Ai? Đồng thời, vẻ mặt của Tiểu Viêm hơi co rụt lại. Cổ Hà cùng Vân Vận